Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43, chương 43, Kỵ Sĩ Ý Chí. Thương Vũ Lâm đưa cho Tả Nghị này trương thẻ hội viên. Nhỏ lớn nhỏ cùng phổ thông thẻ tín dụng hoàn toàn đồng dạng. Hơn nữa phong trang bị IC chip, chính diện in ấn có Tây Khê dưới mặt đất thị trường logo đồ án cùng chữ viết. Dưới đáy là một loạt thật dài đánh số, cả tấm thẻ hiện lên màu vàng xanh nhạt, vô luận là thiết kế còn là chế tác đều tương đối tinh mỹ. Thương Vũ Lâm giới thiệu nói, này trương thanh thẻ đồng lúc trước ba ba của ta xin có. Nhận thức tạp không nhận người, ta trước kia đi Tây Khê dưới mặt đất thị trường dùng qua, nhưng chỉ có thể sử dụng tại tầng thứ nhất, đề cập Thương Hà. Nàng thần sắc có chút ảm đạm, hiển nhiên là muốn lên cố sự. Tả Nghị không muốn vạch trần nàng vết sẹo, giả bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng hỏi, vậy đến tầng thứ hai cùng tầng thứ ba có phải hay không cần cao hơn nữa cấp tạp? Vâng, Thương Vũ Lâm gật gật đầu nói, tầng thứ hai cần bạch ngân tạp tiến nhập, tầng thứ ba là gâu cạc, nghe nói còn có kim cương chí tôn tạp. Nhưng ta chỉ gặp qua bạch ngân tạp, bất quá đối với chúng ta tới nói, có thanh đồng tạp liền đầy đủ, trong tầng thứ nhất người nhiều nhất, đồ vật cũng tối đa, có thể hay không đào đến bảo bối đều xem chính mình nhãn lực. Bày quầy hàng bán đồ vật cũng rất thuận liền, bữa bữa, nàng bổ sung nói, Tây Khê dưới mặt đất thị trường có võ đạo liên minh cùng mấy cái đại gia tộc bối cảnh. Ngàn vạn không thể ở bên trong nháo sự, bằng không rất phiền toái. Tả Nghị cười cười nói, ngươi yên tâm đi, ta liền đi bán ít đồ lời ít tiền, không phải đi nháo sự. Thiên Hoàng tình huống bây giờ, Thương Vũ Lâm có chút không có ý tứ. Dù sao ngươi nếu như cần dùng gấp tiền, kia ta chỗ này có thể cho ngươi mượn một ít. Cảm ơn, Tả Nghị cười nói, ta sẽ không cùng ngươi khách khí, nhưng Tả Nghị cũng không có khả năng hướng Thương Vũ Lâm mở miệng vay tiền, mất đi Thương Hà căn này trụ cột. Thiên Hoàng võ đạo quán trước mắt tình trạng đã rất không xong. Hắn có thể nhìn ra Thương Vũ Lâm trèo trống có 10 phần khó khăn. Đối với sư tỷ, Tả Nghị nói, ta nghĩ mang Bảo Nhi vấn an một chút sư mẫu, không biết lúc nào thuận tiện. Tả Nghị nói sư mẫu tự nhiên là Thương Hà thê tử. Thương Vũ Lâm ma ma Lương Tuyết Mai. Năm đó Tả Nghị tại võ đạo quán học nghệ thời điểm, Thương Hà cùng Lương Tuyết Mai đối với Tả Nghị rất nhiều chiếu cố. Tả Nghị không chỉ một lần địa đi Thương gia cọ qua cơm, đến nay còn nhớ rõ sư mẫu nấu cơm rau hương vị rất thơm, rất ấm áp. Mấy ngày hôm trước Tả Nghị hướng Thương Vũ Lâm hỏi qua sư mẫu tình hình gần đây. Biết Lương Tuyết Mai bởi vì thân thể không tốt, một mực ở gia tĩnh dưỡng, cho nên hắn liền bất tiện tùy tiện đến cửa quấy rầy. Mà Thương Vũ Lâm một bên muốn chiếu cố mẫu thân, một bên có quản lý võ đạo quán, hai bên chạy tới chạy lui cho nên rất vất vả. Đối với Tả Nghị sở đưa ra ý nghĩ, Thương Vũ Lâm do dự một chút, nói, qua mấy ngày a, đi, Tả Nghị nói, thật lâu chưa từng gặp qua sư mẫu, ta rất nhớ nàng làm thịt kho tàu thịt viên. Hắn tự đáy lòng địa cảm thán nói, thực ăn thật ngon. Thương Vũ Lâm không biết nghĩ đến cái gì, kìm lòng không được địa lộ ra nụ cười, mặt mày giữa tối tăm phiền muộn, kế tiếp tiêu tán rất nhiều. Đương Tả Nghị trong phòng làm việc cùng Thương Vũ Lâm ngồi đối diện mà nói thời điểm, Bảo Nhi nắm Thái Khắc đi đến kiếm trong phòng chém. Lúc này kiếm phòng ăn mặc võ đạo phục Tôn Cường đối diện lấy kiếm ngẫu luyện tập kiếm thuật, như cũ là chiêu kia chảm kích. Hắn lần lượt địa giơ kiếm huy kiếm, đâu ra đấy luyện tập có cực kỳ chăm chú. Hạt đậu mồ hôi đầy đầu nước từ hắn trên trán toát ra, theo kịch liệt động tác không ngừng rơi trên sàn nhà, hình thành một vòng dễ làm người khác chú ý nước đọng dấu vết. hiển nhiên đã luyện tập không thời gian ngắn. Uông, Thái Khắc Phệ kêu một tiếng. Tiểu Cường đồng học nghe tiếng lập tức đình chỉ luyện tập. Hắn xoay người lại nhìn thấy Bảo Nhi, nhất thời lộ ra kinh hỉ nụ cười. Không kịp lau mồ hôi, tiểu mập mạp hấp tấp địa chạy qua tới hỏi sau nói. Bảo Nhi sư muội, ngươi tới a? Bảo Nhi ngon ngọt cười. Tôn Cường ca ca buổi sáng tốt lành. Tiểu mập mạp cười miệng méo. Buổi sáng tốt lành, kết quả vừa dứt lời. Hắn khóe mắt liếc qua liền thoáng nhìn bên cạnh Thái Khắc hướng về phía chính mình nhìn chằm chằm. Ánh mắt vô cùng bất thiện, nuốt trong cổ trả lại phát ra, ô ô, gầm nhẹ. Thái Khắc, tại trong phòng này chỉ có thể tồn tại một cái thè lưỡi ra liếm chó. Rõ ràng bất quá là một cái so với lớn cỡ bàn tay không nhiều lắm ít tiểu manh chó. Thế nhưng Tôn Cường lại cảm giác chính mình phảng phất như là bị một đầu hồng hoang mãnh thú cho tiếp cận, không khỏi ra đầu run lên hai chân như nhũn ra. Hắn lấy nhanh như chớp tốc độ đem sớm đã chuẩn bị cho tốt hộp cơm níu qua. Lấy lòng địa đối với Thái Khắc mở ra nắp hộp, Tiểu Cường đồng học muốn sống dục vọng vẫn phi thường mãnh liệt. Coi như ngươi thức thời, nghe thấy tới điểm tâm mùi thơm. Thái Khắc nhìn về phía tiểu mập mạp ánh mắt nhất thời trở nên nhu hòa. Trả lại mang lên khen ngợi vẻ. Nó quay người cúi đầu cọ lấy Bảo Nhi bắp chân. Nhà nhà ô ô, địa làm nũng. Bảo Nhi tối ăn nó này một bộ. Không thiếu được cảm tạ một chút Tiểu Cường đồng học. Sau đó tiếp nhận hộp cơm đem bên trong điểm tâm từng cái địa đút cho tham ăn Thái. Lấp nó vĩnh viễn đều lấp bất mãn khẩu vị. Lần nữa tránh được một kiếp Tôn Cường vui tươi hớn hở. Ngày mai ta để cho mama nhiều hơn nữa là một chút. Bảo Nhi đều không có ý tứ. Không cần, kia quá phiền toái ca ca mama. Thái Khắc, a o a ư a ha ha ăn. Tôn Cường liên tục khoát tay. Không phiền toái, không phiền toái. Mẹ ta rất là ưa thích làm điểm tâm. Một ngày không làm liền không thoải mái. May mắn lúc này Cường mụ không có ở chỗ này, bằng không nghe được cần phải vung đồ lau nhà cán đem hắn co lại mãnh liệt một bữa không thể. Thật coi lão nương thích mỗi ngày làm điểm tâm a, còn không phải sợ ngươi ở bên ngoài bị đói. Không có tim không có phổi tiểu mập mạp đối với ăn như hổ đói Thái Khắc cười ngây ngô. Một màn này bị vừa mời tới kiếm phòng Tả Nghị thấy được. Hắn nhịn không được lắc đầu. Thái Khắc lại đang tham ăn. Bảo Nhi vừa cầm một cái xíu mại nhét vào Thái Khắc trong mồm. Nàng chột dạ le lưỡi. Tôn Cường thiếu chút nhảy dựng lên. Tả lão sư, ô, Tả Nghị quét tiểu mập mạp nhất nhãn. Có chút kinh ngạc, người đây là gặp được chuyện gì sao? Hắn cảm giác là bực nào nhạy bén. Nhất nhãn liền cảm thấy được Tôn Cường trên người mới xuất hiện biến hóa. Loại biến hóa này là đến từ tinh thần ý chí trình độ. Tôn Cường bị hỏi đến có phần mộng, sững sờ nói, buổi sáng ta bị người vây, ta đem bọn họ đánh chạy, có phần thôi, nhưng cơ bản coi như là thật tình. Lắp bắp vài câu, hắn nói trôi chảy lên, may mắn hảo lão sư ngài đưa ta cái thanh này mộc kiếm, còn có dạy ta kiếm chiêu. Bằng không ta khẳng định bị bọn họ đánh cho rất thảm. Nói lên buổi sáng sự tình, tiểu mập mạp trả lại lòng còn sợ hãi, nhịn không được nắm chặt trong tay mộc kiếm. Ừ, Tả Nghị gật gật đầu, không có tiếp tục truy vấn. Hắn vừa mới phát hiện Tôn Cường cư nhiên có một chút kỵ sĩ ý chí. Hiện tại biết căn nguyên chỗ, tại Asaet thế giới trong. Một vị người bình thường muốn trở thành kỵ sĩ, trừ thông qua rèn luyện khí lực cùng tu tập kiếm thuật để kích thích tiềm có thể đột phá cực hạn ra. Trọng yếu nhất là bồi dưỡng được cường đại ý chí, không phân thiện ác trận doanh. Một vị nhu nhược khiếp đảm người là vĩnh viễn vô pháp ngưng tụ ra kỵ sĩ chi tâm. Vô pháp trở thành chân chính kỵ sĩ. Lúc trước Tả Nghị báo cho Tôn Cường. Nếu như không có rút kiếm mà chiến dũng khí kia thì không muốn học tập kiếm thuật. Này là kiếm chi đạo, đồng dạng cũng là kỵ sĩ chi đạo. Để cho Tả Nghị không nghĩ tới là Tôn Cường nhanh như vậy liền có lĩnh ngộ, có đủ sơ cấp nhất kỵ sĩ ý chí. Ý vị này là hắn cầm giữ có trở thành kỵ sĩ tiềm chất. Mặc dù là cơ duyên xảo hợp kết quả, bất quá Tả Nghị đối với hắn dạy bảo hiển nhiên không có uổng phí. Mà Tả Nghị trầm mặc để cho Tôn Cường rất là thấp thỏm. Cúi đầu bày ra thành thành thật thật nhận lầm tư thế. Tả Nghị thấy thế cười nói, ngươi không có làm gì sai, phải chú ý chừng mực, bảo vệ mình hoàn toàn hợp lý hợp pháp. Hắn trầm ngâm một chút, tiếp tục nói, hôm nay ta sẽ dạy ngươi điểm tân đồ vật. Tôn Cường kinh hỉ ngẩng đầu, tạ ơn sư phụ. Hắn đã sớm đối với Tả Nghị tin phục vô cùng, có thể từ Tả Nghị nơi này nhiều học cái một chiêu nửa thức có cảm giác chính mình kiếm lớn. Trên thực tế Tiểu Cường đồng học cảm tạ là cực kỳ chính xác. Bởi vì hôm nay Tả Nghị truyền thụ cho hắn không phải là luyện thể động tác, cũng không phải kiếm pháp kiếm chiêu, mà là được xưng là kỵ sĩ tam đại cơ sở nhất cự long hô hấp pháp. Kỵ sĩ luyện thể thuật, cơ bản kiếm thuật cùng cự long hô hấp pháp là ASAS thế giới kỵ sĩ bồi dưỡng hệ thống cơ sở. Không sai biệt lắm sở hữu kỵ sĩ đều là thông qua tu luyện này tam đại cơ sở tài nghệ ngưng tụ ra kỵ sĩ chi tâm. Lúc trước Tả Nghị giáo Tôn Cường học được kỵ sĩ luyện thể thuật nhất thức động tác, lại truyền thụ cho hắn cơ bản kiếm thuật trong chảm kích, còn có hôm nay cự long hô hấp pháp, cho thấy Tả Nghị là lấy kiến tập kỵ sĩ tiêu chuẩn tới dạy bảo Tôn Cường. Hiện tại Tôn Cường cũng không biết mình đến cỡ nào may mắn. Một cái đi thông toàn bộ tân thế giới đại môn chưa kịp hắn rộng mở. Canh, một, đưa lên, cầu phiếu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ